Long Vũ Phi Thiên, chương 83, góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi na, ngươi không ở bên người cái tên Thi Dương ngốc đến nơi đây làm gì? Long Tại Vũ nhìn thấy Tô Liên Tâm một thân vải thô áo tang. Nàng không phải cùng cái tên Thi Dương cảm tình tốt lắm sao? Như thế nào lại đến nơi đây? Ta ánh mắt Tô Liên Tâm liền khóc. Tại Vũ, ngoan, chậm rãi nói. Không nên gấp gáp, có phải hắn khi dễ ngươi hay không? Long Tại Vũ đem Tô Liên Tâm ôm vào trong ngực an ủi. Hắn không rõ vì cái gì người kiên cường như Liên Tâm lại lộ ra biểu tình thương tâm như vậy. Ta cùng hắn tách ra. Tô Liên Tâm cố làm ra một vẻ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Không muốn cười thì không cần cười. Ngươi chậm rãi nói cho ta biết sao lại thế này. Ta báo thù cho ngươi. Long Tại Vũ đau lòng vì Tô Liên Tâm lau khô nước mắt. Ở đây Liên Tâm là người duy nhất đến cùng một nơi với hắn. Hắn không muốn có người làm nàng khổ sở. Chúng ta vào nhà hãy nói. Con mắt Tô Liên Tâm sưng đỏ suy nghĩ nói. Đúng, không cần đứng ở đây. Chúng ta vào nhà đã. Đại hán vội vàng tiếp đón. Nếu bọn họ cùng Liên Tâm muội tử biết nhau sẽ không phải là người xấu. Ta đi nấu nước, các ngươi đều hảo hảo nghỉ một chút. Lý Đại Tẩu cười tủm tỉm tiêu sái đến một gian cỏ tranh khác. Liên Tâm rốt cuộc sao lại thế này a? Long Tại Vũ còn chưa ngồi xuống liền vội vàng đặt câu hỏi. Ta hắn đem ta từ thi ra đi ra. Tô Liên Tâm cười khổ một tiếng. Không có gì đại sự. Cái gì kêu không có gì đại sự a? Hắn vì cái gì phải đuổi ngươi ra? Ngươi chịu ủy khuất sao? Ta làm thịt tên hỗn đản đó. Long Tại Vũ tức giận đứng dậy. Tên hỗn đản nào cư nhiên dám khi dễ Liên Tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên đó. Tại Vũ, ngươi không cần xúc động. Là ta sai, ngươi không cần kích động như vậy. Tô Liên Tâm vội vội vàng vàng kéo Long Tại Vũ. Không có việc gì, ta sẽ quên hắn. Liên Tâm, ngươi chịu ủy khuất còn không muốn ta chút giận cho ngươi. Được rồi, ngươi trước nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này. Long Tại Vũ ngồi ở bên người Tô Liên Tâm. Hắn không biết ngay lúc đó Liên Tâm bị ăn nhiều hay ít đau khổ. Nhưng hắn có thể thấy được Liên Tâm đau lòng. Ta Tô Liên Tâm nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ tức giận có chút cảm động mở miệng. Tại Vũ, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Cái gì đủ rồi, ngươi là bằng hữu của ta. Chúng ta đều là duy nhất của nhau. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Long Tại Vũ nhìn Tô Liên Tâm có chút cam chịu giống giận. Hoàn toàn không nghĩ tới lời hắn nói khiến người ngoài hiểu lầm như thế nào. Thời điểm Thanh Trúc nghe Long Tại Vũ nói ra những lời này liền lôi kéo sư phụ ngu ngốc của hắn lui về phía sau. Nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Thiên Hành đã muốn xanh mét nuốt nước miếng. Trong lòng cầu Thái Thượng Thượng Lão Quân A, các lộ thần tiên A. Ngàn vạn lần không cần đề cập đến chúng ta A, Khải Nhi. Lời ngươi mới nói là có ý gì? Cái gì các ngươi là duy nhất của nhau? Ân, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người đang ôm nhau bình tĩnh mở miệng. Bình tĩnh đến nỗi khiến kẻ khác sợ hãi. Ngươi biết ta là từ đâu tới đây A? Liên Tâm cũng vậy, Long Tại Vũ nhìn thấy như vậy liền biết Hiên Viên Thiên Hành hiểu lầm. Giấm chua của người này như thế nào lớn như vậy a, nàng. Hiên Viên Thiên Hành kinh nàng nhìn Tô Liên Tâm, các ngươi là cùng một chỗ tới. Đúng vậy, Long Tại Vũ trở mình xem thường, hiện tại ngươi có gì để nói hay không? Như vậy a, Hiên Viên Thiên Hành trầm tư một chút. Vậy Tô Tiểu Thư như thế nào lại ở chỗ này? Ta Tô Liên Tâm cắn môi dưới, nước mắt ở trong tròng mắt không ngừng đảo quanh. Liên Tâm, ngươi khóc ta cũng không biết sao lại thế này a, ngươi nói đi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm a. Long Tại Vũ xem Tô Liên Tâm vừa muốn rơi nước mắt vội vàng mở miệng. Khóc là vô dụng, cho dù ngươi khóc đến mù mắt thì tên Thi Dương kia cũng không đau. Ngươi nói a, ngươi muốn ta lo chết hay sao a? Thực xin lỗi Tô Liên Tâm bổ nhào vào trong lòng Long Tại Vũ. Khóc giống lên, cái loại tiếng khóc tê tâm phế liệt này làm rung động mọi người ở đây. Bọn họ cũng không biết Tô Liên Tâm rốt cuộc bị như thế nào. bọn họ chỉ biết Thi Dương là người không thể tha thứ. Được rồi, đừng khóc, nếu có ủy khuất gì liền hết thảy khóc ra. Ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, trời có sập ta cũng đỡ cho ngươi. Ngoan, Lòng Tại Vũ dài dài an ủi Tô Liên Tâm, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Thi Dương mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần gặp lại ngươi ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Thực xin lỗi, làm dơ quần áo của ngươi. Một hồi lâu Tô Liên Tâm mới ngẩng đầu lên. Không có việc gì, hiện tại đã ổn định cảm xúc chưa? Đến, sát sát nước mắt trên mặt. Chúng ta chậm rãi nói a, Lòng Tại Vũ vì Tô Liên Tâm lau đi nước mắt chưa khô trên mặt. Hắn không rõ, nữ tử giống Liên Tâm làm cho người ta thương tiếc như vậy thì cái tên Thi Dương kia như thế nào lại quyết tâm thương tổn nàng. Ân, Tô Liên Tâm tùy ý Lòng Tại Vũ vì nàng lau khô nước mắt. Cái loại cảm giác được người sủng ở lòng bàn tay thật sự tốt lắm. Nếu không có Hiên Viên Đại Thúc ở một bên chừng mắt thì rất tốt. Liên Tâm, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ngươi cùng Thi Dương trong lúc đó rốt cuộc là làm sao? Lòng Tại Vũ lắng lắng nhìn Tô Liên Tâm, nơi này hắn chỉ có một đồng hương, nếu hắn không giúp nàng thì sẽ không có ai giúp nàng ATG, ai nói? Ngươi cho là người ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là nói ngoa à ai? Tại Vũ, có phải hay không tất cả mọi người đều không thể nhận ta vì ta không phải là người của thời không này? Tô Liên Tâm thở dài một tiếng. Sẽ không a, Hiên Viên Thiên Hành tiếp nhận rồi a. Lòng Tại Vũ khó hiểu nhìn Tô Liên Tâm. Ngươi đang nói tới Thi Dương. Đúng vậy, ta nói cho hắn, kết quả hắn nói ta là quái vật, nói ta là yêu nghiệt, nói ta là hồ ly tinh, đem ta đuổi ra khỏi gia gia. Ta lang thang đầu đường, ở trong núi đụng phải bọn Lý đại ca mới còn sống. Tô Liên Tâm chua xót cười cười, nếu không gặp phải bọn họ ta đã sớm không còn. Cái gì, tên hỗn đản nào, tốt nhất đừng cho ta gặp hắn, bằng không lão tử chém chết tươi hắn. Lòng Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Khải Nhi không cần dọa đến Lý huynh đệ. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Lòng Tại Vũ ấn ngồi xuống. Hừ, cái tên Thi Dương kia, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lòng Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Con mẹ nó, cư nhiên khi dễ Liên Tâm như vậy. Nhà họ Thi kia hãy chờ lão tử. Nói cũng là, chúng ta sau khi trở về chuyện thứ nhất là đem hắn chộp tới để Liên Tâm hết giận. Hiên Viên Thiên Hành biết được Tô Liên Tâm cùng Lòng Tại Vũ đến từ cùng một nơi. Ngay cả thái độ đều cải biến. Không cần, Tô Liên Tâm dùng sức nói. Không cần thương tổn hắn. Ngươi còn thích hắn, Lòng Tại Vũ cau mày. Hắn làm ngươi thương tâm ngươi còn thích hắn. Tại Vũ, mặc kệ hắn thế nào ta đều nhận định ta là vợ hắn. Chúng ta cùng một loại người. Một khi nhận định người kia, cho dù là chịu thương tổn cũng sẽ không thay lòng. Cho nên ta sẽ không hối hận. Nếu hắn yêu ta, quản hắn cái gì hồ ly tinh. Yêu nghiệt, lão nương hiện tại sẽ phản kích, con mẹ nó, Thi Dương, lão nương kiếp này nếu đã nhận định ngươi, ngươi cũng đừng hòng muốn kết hôn với người khác. Tô Liên Tâm đột nhiên thực hào sảng đứng dậy, một cước giẫm nát ghế, một tay chỉ trời. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Tô Liên Tâm như vậy trừng khẩu ngốc. Đây là nữ nhân sao? Lòng Tại Vũ ra vẻ còn thật sự tự hỏi nửa ngày. Sau đó mở miệng. Vậy bộ dáng ngươi vừa rồi là như thế nào a? Là do thấy ngươi nên ta muốn phát tiết a? Tô Liên Tâm dùng sức vò quần áo trên người. Con mẹ nó, lão nương nếu tới Hoàng Thành liền mở một trang phục. Cảm xúc của ngươi phập phồng ghê gớm thật. Lòng Tại Vũ nhìn thấy Tô Liên Tâm như vậy cười khổ một tiếng. Ngươi như thế nào mà được người trong thiên hạ nói là đệ nhất mỹ nhân? Liên quan gì đến ngươi? Tô Liên Tâm liếc mắt trắng Lòng Tại Vũ một cái. Lão nương lớn lên trời sinh lệ chất ngươi thế nào? Cái này Lòng Tại Vũ cũng không nói được. Trước sau biến hóa thực nhanh a. Bọn họ hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Tô Liên Tâm. Nha nha, các ngươi như thế nào đều thành mộc đầu nhân? Tô Liên Tâm rốt cục phát xong thần kinh khụ là cảm động xong rồi. mới phát hiện người người trong phòng đều ngơ ngác nhìn mình. Ngượng ngùng cười nói, các ngươi không có việc gì đi. Này là nữ nhân, Thanh Trúc thập phần buồn bực nhìn Long Tại Vũ. Ngươi như thế nào quen biết một người không bình thường như vậy a? Ngươi nói cái gì? Tô Liên Tâm hung tợn trừng mắt tiểu đạo sĩ. Tiểu quỷ, có bản lĩnh ngươi đem lời vừa mới nói lặp lại nữa. Ta cái gì cũng chưa nói. Thanh Trúc hiển nhiên bị Tô Liên Tâm dọa sợ. Lúc này mới giống là nói. Tô Liên Tâm vừa lòng nhìn Thanh Trúc. Lão nương hiện tại tâm tình hảo. Ngươi về sau coi như người hầu của ta đi. Thanh Trúc khóe miệng dùng sức run rẩy vài cái. Nữ nhân này thật sự là hết cứu. Cái kia Liên Tâm a, ngươi vừa mới nói muốn mở một trang phục là xảy ra chuyện gì a? Long Tại Vũ cảm thấy được chính mình có tất yếu đem sự tình hỏi rõ ràng. Ngươi không phát hiện quần áo nơi này mặc vào rất phiền toái sao? Ta muốn thay đổi, Tô Liên Tâm chán ghét vò vò vải thô áo tang trên người. Ngươi sẽ không có loại quần áo lộ ngực đi. Long Tại Vũ cảm giác trên trán mình có mồ hôi lạnh nên dùng sức chà sát. Sẽ không a, Tô Liên Tâm liếc mắt trắng Long Tại Vũ một cái. Vậy là tốt rồi, Long Tại Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng thật sự làm áo ngực cùng quần, phỏng chừng người ta sẽ không mắng nàng là hồ ly tinh đơn giản như vậy. Nói không chừng liền trực tiếp đem nàng đi hỏa thiêu. Ta làm ba điểm, Tô Liên Tâm tự hào đứng thẳng sống lưng. Mimi, ba điểm, ta nghĩ là quần trong. Dùng từ này cho nó lịch sự. Long Tại Vũ cảm giác trước mắt tối sầm. Ba điểm, hi hi, Tô Liên Tâm nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ hắc hắc nở nụ cười. Đùa ngươi thôi, cách chương.